Sủng phi thượng vị ký, chương 80, góc truyện audio.com. Gần đây Cố Vân Yên cả người thoạt nhìn luôn một bộ mệt mỏi, đối sự tình gì đều đề không dậy nổi nhiều hứng thú. Mới đầu thị họa cùng thị thư đều nghĩ có lẽ chủ tử nhà mình là vì Mạnh Nguyệt truyền ra tin vui trong lòng không thoải mái, mới có thể như vậy, liền ngay cả trong lòng Tiêu Dục cũng cho là thế. Hôm qua Tiêu Dục ngủ lại Tĩnh Di Hiên, ôm nàng ôn nhu an ủi nói. Yên Nhi không cần lo lắng, vô luận ngày sau trẫm có bao nhiêu hoàng nhi, vị trí của ngươi cùng Hạo Nhi ở trong lòng trẫm cũng không ai có thể thay thế được, người bên ngoài tóm lại không bằng ngươi. Thấy Tiêu Dục nghĩ lầm nàng đang ăn giấm chua Mạnh Nguyệt có thai, Cố Vân Yên cũng không nghĩ đi giải thích rõ ràng, nàng chính là trong mắt dịu dàng cười, nhắm mắt lại dựa vào bả vai Tiêu Dục đi vào giấc ngủ. Thẳng đến nguyệt sự Cố Vân Yên đã muộn 5 ngày vẫn không thấy động tĩnh, hai người thị họa cùng thị thư mới giật mình tỉnh ngộ. Thị họa vui mừng nói. Chủ tử, nô tỳ bắt mạch cho ngài nhé. Cố Vân Yên vui vẻ đáp ứng. Không đến nửa ly trà, liền thấy được thị họa hoan hỉ đầy mặt. Nô tỳ chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử lại có thai lần nữa tương đương. Mắt Cố Vân Yên lộ ra vui sướng, quả nhiên như nàng sở liệu, nàng lại có hỉ, kiếp trước của nàng, đứa nhỏ thứ hai cũng là hoài vào khoảng thời gian này. Hôm nay tan chiều Tiêu Dục tựa như có linh tính, tới Tĩnh Di Hiên dùng cơm trưa cùng Cố Vân Yên. Đến Yên Nhi nếm thử thịt kho chấm phân phó Ngự Thiện phòng chuẩn bị riêng cho nàng này. Vẻ mặt Tiêu Dục ôn hòa gắp một khối thịt kho cho Cố Vân Yên nói. Cố Vân Yên tạ ơn tiếp nhận, môi khẽ mở, đang chuẩn bị nhấm nháp, bỗng nhiên nhíu mày, chợt xoay người sang chỗ khác, nôn khan. Tiêu Dục vội buông chiếc đũa, bước nhanh tới bên người Cố Vân Yên, lo lắng nói. Yên Nhi làm sao vậy, chỗ nào không khỏe? Nô tỳ cũng không biết, mấy ngày nay tổng cảm giác không có khẩu vị gì, thỉnh thoảng lại muốn nôn. Mặt Tiêu Dục hiện nghi hoặc giây lát liên tưởng đến biểu hiện Cố Vân Yên gần đây khác thường, nhất thời hai mắt sáng ngời nói. Yên Nhi tháng này nguyệt sự đến chưa? Vẻ mặt Cố Vân Yên mờ mịt không biết Tiêu Dục sao đột nhiên hỏi vấn đề này, tiện đà ửng đỏ mặt thấp giọng ngập ngừng nói. Vẫn chưa, đã muộn vài ngày, Hoàng thượng sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Nói xong lời cuối cùng làm như nhớ tới cái gì, phút chốc ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Tiêu Dục Hoàng thượng ý tứ là... Tiêu Dục vui mừng gật đầu tiện đà hướng về phía ngoài cửa nói. Lưu Đức Phúc nhanh đi truyền Lưu Thái Y đến. Lưu Đức Phúc cung kính lui đi gọi người. Không bao lâu, Lưu Thái Y liền bị Lưu Đức Phúc xách đến Tĩnh Di Hiên. Vi thần thỉnh an Hoàng thượng, Dục chiêu nghi nương nương. Lưu Thái Y vừa thở hổn hển vừa hành lễ. Không chờ Lưu Thái Y hành lễ xong, Tiêu Dục liền khẩn cấp ngắt lời nói. Miễn, mau bắt mạch cho Dục chiêu nghi. Thấy được đế vương xưa nay luôn trầm ổn bỗng nhiên trở nên xúc động như vậy, Lưu Thái Y không rõ có gì, xoa xoa mồ hôi trên trán, lòng tràn đầy nghi hoặc tiến lên bắt mạch cho Cố Vân Yên. Rất nhanh, Lưu Thái Y liền hiểu được vì sao thái độ Tiêu Dục khác thường, cười thầm thì ra là thế. Như thế nào, Dục chiêu nghi, Tiêu Dục nói, hồi Hoàng thượng Dục chiêu nghi nương nương có hỉ mạch vi thần chúc mừng Hoàng thượng cùng nương nương. Lưu Thái Y hai tay ôm quyền, vẻ mặt vui vẻ nói. Thật sao, Tiêu Dục lại xác nhận nói. Theo mạch tưởng, góc truyện audio.com, nương nương đã mang thai hơn một tháng, vi thần kết luận thật là hỉ mạch không thể nghi ngờ. Ngữ khí Lưu Thái Y chắc chắc nói. Tốt tương đương tốt, mặt Tiêu Dục lộ vẻ kích động thật là vui mừng nhìn thoáng qua bụng Cố Vân Yên, người tới trọng thường. Vi thần tạ hoàng thượng ban thường, Lưu Thái Y dập đầu tạ ơn nói. Lưu Đức Phúc phái người đến Vĩnh Ninh cung cùng Phượng Nghi cung báo tin vui cho Thái Hậu cùng Hoàng Hậu. Dừng một chút lại nói, người tới truyền ý chỉ của trẫm, Dục chiêu nghi dịu dàng hiền lương, đoan trang rộng lượng, lại hoài hoàng tự có công, tấn chức thành theo nhị phẩm phi, phong hào như cũ, Dục. Khâm thử, Cố Vân Yên vui sướng, vội quỳ xuống tạ ơn nói. Nô tỳ tạ hoàng thượng long ân, Tiêu Dục dành trước một bước ngăn cản Cố Vân Yên hành lễ, nói. Yên nhi này có thân mình, liền không cần để ý lễ tiết này nọ. Cố Vân Yên mềm mại nói dạ, nô tỳ nghe hoàng thượng. Tiêu Dục vẫy lui mọi người trong điện cùng Cố Vân Yên tinh tế chia sẻ vui sướng thình lình này. Hồi lâu Tiêu Dục mới nói, trẫm vẫn còn công vụ, Yên Nhi ở yên trong cung nghỉ ngơi cho thật tốt, trẫm xong việc liền đến thăm nàng. Ân tương đương nô tỳ cung đưa hoàng thượng, Vĩnh Ninh cung, Thái Hậu vừa dùng xong ngọ thiện liền nghe được tin tức Cố Vân Yên có thai, nhất thời cười đến tâu toét liên tiếp khen Cố Vân Yên tốt. Tốt, tốt tương đương thật là người có phúc khí, ai ra chỉ biết đứa nhỏ này phúc trạch thâm hậu, quả nhiên lại hoài thượng. Từ ma ma liên tục gật đầu, cười phụ họa nói. Cũng không phải sao, chủ tử liền chờ ôm hoàng tôn đi, chỉ sợ ngày sau ngài sẽ phải vất vả rồi. Suy nghĩ một lát lại nói. Hoàng thượng biết Dục chủ tử hoài long mạch, nhất thời mừng rỡ đương trường liền tấn chức thành theo nhị phẩm phi tương đương. Thái hậu gật đầu nói, nên như thế, Dục Phi thay hoàng gia khai chi tán diệp dựng Dục hoàng tự có công tấn chức vị phân, người bên ngoài cũng không dám nói thêm cái gì. Chợt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Từ Mama, A Tinh, người cô kỵ cái gì ai ra biết. Dạ, trong lòng chủ tử hiểu rõ, nô tỳ liền yên tâm. Từ Mama không nói gì thêm. Phượng Nghi cung, hoàng hậu cũng vừa dùng ngọ thiện yêu nhã tiếp nhận cung nhân dâng ly trà, nhẹ nhàng thổi một cái, vừa nhấp một miệng nước trà, liền thấy được Tâm Phúc Liên Hương vô cùng lo lắng tiến vào. Cớ gì cuống quýt như thế? Hoàng hậu mi tâm khẽ nhíu nói. Liên Hương vẫy lui cung nữ thái giám trong điện, nhóm cung nhân liền thức thời lui đi ra ngoài, trong điện to như vậy chỉ còn chủ tớ ba người hoàng hậu. Hồi bẩm chủ tử, hoàng thượng phái người tiến đến báo tin vui, Dục Phi nương nương mới vừa rồi trong tĩnh di hiên trần ra hỉ mạch. Liên Hương quỳ gối hành lễ nói, nàng cư nhiên lại hoài thượng, còn có, ngươi vừa mới nói cái gì, Dục Phi nương nương. Vẻ mặt hoàng hậu khó có thể tin nói, dạ, hoàng thượng biết được Dục Chiêu Nghi nương nương có thai, cao hứng liền tấn chức Dục Chiêu Nghi lên làm Dục Phi. Thật tốt, tương đương hiện tại trong mắt hoàng thượng cũng chỉ có nàng ta tấn chức vị phân của nàng, ngay cả thông báo bản cung một tiếng đều có vẻ dư thừa. Sắc mặt hoàng hậu trầm xuống nói. Trương Ma Ma vốn định an ủi hoàng hậu vài câu, há miệng thở dốc cũng không biết nên nói cái gì. Dục Phi, thay bản cung chuẩn bị lễ vật thật lớn, một lát đưa đến tĩnh di hiên đi, chớ để chậm, đỡ phải hoàng thượng cùng thái hậu không vui. Hoàng hậu nỉ non phân phó nói, dạ, nô tỳ liền đi xuống chuẩn bị. Liên Hương vội vàng đáp, gocchuyenaudio.com, ứng, Trương Ma Ma thấy được hoàng hậu đã bình phục tâm tình, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Từ lúc Cố Vân Yên vào cung đến nay, vẫn luôn được sủng ái, liên tục tấn chức cho tới bây giờ vào cung chưa tới 3 năm đã thăng tới phi vị, tốc độ thăng chức này thật khiến chúng phi tần hậu cung đỏ mắt ghen tức, phải biết rằng phi tần vị phân thấp tấn chức dễ dàng, chỉ cần hoàng thượng vui là có thể, nhưng là từ tiệp dư trở lên, nghĩ muốn tấn chức liền khó khăn, huống chi là từ nhị phẩm tứ phi chi nhất, đây chính là chủ tử đứng đắn trong hậu cung, cần đăng ký tạo sách nhập hoàng gia ngọc điệp. Không giống tấn thăng bình thường, chỉ cần hoàng thượng hạ chỉ hiểu dụ lục cung là xong, phi vị trở lên không chỉ được đại điển cử hành phong phi, còn muốn từ hoàng hậu trao tặng kim sách cùng kim ấn thuộc về phi vị. Còn có chính là theo nhị phẩm phi vị liền có tư cách làm chủ vị một cung, cũng liền ý nghĩa Cố Vân Yên có thể tiến vào chủ điện Trường Xuân Cung. Lúc này cao thấp tĩnh di hiên vô cùng bận rộn, dưới sự chỉ huy của Thường Phúc tiến hành di rời. Chủ tử, này thật sự là quá tốt. Chúng ta rốt cục có thể tiến vào chủ vị Trường Xuân Cung, vị trí tốt nhất, phong cảnh tốt nhất, diện tích lớn nhất, về sau chủ tử chính là chủ Trường Xuân Cung. Vẻ mặt thị họa vui mừng nói, Cố Vân Yên nhoẻn miệng cười, nói, tuy nói tĩnh di hiên cũng tốt lắm, nhưng chung quy nhỏ hẹp chút, ngày sau hoàng nhi trong bụng ta ra đời, liền có chút chật, nay tiến chủ điện Trường Xuân Cung đó là không thể tốt hơn. Cũng không phải sao, chờ tương lai tiểu chủ tử ra đời, nhị hoàng tử liền có thể cùng hắn chơi đùa thật tốt ở chủ điện Trường Xuân Cung. Thị thư vui mừng, hai mắt híp lại thành một đường. Khởi bẩm chủ tử, đã rời thỏa đáng xong, thỉnh chủ tử nhập chủ Trường Xuân Cung, tương đương Thường Phúc Cung thỉnh nói. Cố Vân Yên khẽ gật đầu, nương theo thị thư cùng thị họa dìu đỡ, tiến vào chủ điện Trường Xuân Cung. Nô tài, nô tỳ cung nghênh nương nương nhập chủ Trường Xuân Cung, tương đương nương nương thiên tuế. Thiên tuế, tiên thiên tuế, cung nhân sớm đứng đầy đủ trong điện, lúc Cố Vân Yên bước vào trong điện chỉnh tề quỳ xuống, chăm miệng một lời nói. Cố Vân Yên ngồi xuống chủ vị, nâng tay ý bảo mọi người đứng dậy, mỉm cười nói. Bình thân, tạ nương nương, tương đương cung nữ thái giám chỉnh tề mà thống nhất tạ ơn đứng dậy. Cố Vân Yên vừa để thị họa thưởng mọi người, liền nghe được ngoài điện Liêu Đức Phúc cao giọng nói. Hoàng thượng giá lâm, Cố Vân Yên nghe vậy đứng dậy, dẫn chúng cung nhân hành lễ vấn an Tiêu Dục. Yên nhi không cần đa lễ, trẫm lại đây chính là muốn nhìn một chút bên này còn thiếu cái gì, trẫm liền cho người bổ sung cho nàng. Tiêu Dục giúp đỡ Cố Vân Yên ngồi xuống nói, vì Cố Vân Yên nhập chủ Trường Xuân Cung, Tiêu Dục hạ lệnh Trường Xuân Cung hết thảy đổi vật dụng mới, mặt khác còn ban thưởng lượng lớn trang sức trang trí tốt nhất. Cố Vân Yên nhìn lướt qua danh họa đồ cổ trong điện rực rỡ muôn màu, lại cười nói. Hoàng thượng ban thưởng vật quý báu đã muốn quá nhiều, đều là vật rất hiếm có, nô thì còn chưa xem hết nữa là. Phải không, trẫm còn đang định cho Yên Nhi thêm một vật nữa. Mắt Cố Vân Yên lộ ra tò mò, nói. Không biết hoàng thượng còn muốn ban vật gì à? Khóe môi Tiêu Dục khẽ cong, khóe mắt nhẹ nhàng quét Liêu Đức Phúc một cái, Liêu Đức Phúc hiểu ý ra hiệu cho cung nhân ngoài điện. Giây lát liền thấy được tám tiểu thái giám hợp lực nâng. gocchuyenaudio.com, một bức bình phong tinh mỹ tiến vào, đặt trước mặt Cố Vân Yên. Tiêu Dục cười khẽ, nói, như thế nào, Yên Nhi thích lễ vật này không? Cố Vân Yên nhìn bình phong trước mặt chọn dùng gỗ lim quý báu làm cột thuần thủ công tinh điêu tế mài mà thành 12 phiến, mỗi một chỗ mỗi một điểm đều hàm tiếp tinh diệu như thế, mặt trên bình phong điêu khắc trông rất sống động, giống như đúc quả nhiên là quỷ phủ thần công, thế sở hiếm thấy nha. Tinh mỹ làm cho người ta đôi mù, không hổ là xuất từ thiên hạ đệ nhất thủ công. Tạ hoàng thượng ban thưởng quỷ phủ thần công, nô tỳ thật là thích. Cố Vân Yên thật vui vẻ tạ ơn, Yên Nhi thích là được, Tiêu Dục gật đầu, giây lát lại nói. Trẫm lần này đến đây còn có một chuyện muốn báo cho Yên Nhi biết. Không biết hoàng thượng có chuyện gì muốn nói cùng nô tỳ. Trẫm hôm qua thông chi Khâm Thiên Giám chọn lựa vài ngày hoàng đạo, để Yên Nhi cử hành đại điển phong phi, mới vừa rồi Khâm Thiên Giám đưa danh sách ngày tốt thích hợp sắc phong lại đây, trẫm nghĩ sớm ngày để Yên Nhi trở thành dục phi, danh chính ngôn thuận, vì thế liền chọn lựa ngày tốt gần nhất, 16 tháng 9 cử hành sắc phong đại điển, Yên Nhi nghĩ như thế nào? Hết thảy do hoàng thượng làm chủ, Cố Vân Yên ôn nhu nói. Như thế liền quyết định 16 tháng 9, trẫm nhất định để lễ bộ chuẩn bị cho Yên Nhi cử hành đại điển phong phi thật lớn, Yên Nhi chỉ cần an tâm chờ đợi ngày ấy là được. Cố Vân Yên cười ngọt ngào, khóe mắt đuôi lông mày đều là thỏa mãn hạnh phúc. Hôm sau, Ấn Lệ sáng sớm đi Phượng Nghi cung thỉnh an hoàng hậu. Mọi người đến đông đủ, hoàng hậu mới chậm rãi đi ra. Cố Vân Yên cùng mọi người đứng dậy hành lễ vấn an hoàng hậu xua tay ý bảo mọi người đứng dậy. Hoàng hậu nhìn thoáng qua Cố Vân Yên cùng Mạnh Nguyệt rồi sau đó cười nói. Nay trong cung liên tiếp truyền ra tin vui, trọng trách trên vai bản cung xem như thoải mái chút. Lại nói tiếp đây đều là công lao của Dục Phi cùng Mạnh Tiệp Dư nha tương đương. Hoàng hậu nương nương khen chật rồi, nô tỳ không dám nhận. Cố Vân Yên cùng Mạnh Nguyệt vội đứng dậy nói. Hai vị muội muội mau mau ngồi xuống, nay hai người các ngươi có thai trong người, không nên ép buộc. Nghe được hoàng hậu săn sóc Cố Vân Yên cùng Mạnh Nguyệt hai người tạ ơn ngồi xuống. Hôm qua Dục Phi nhập chủ Trường Xuân Cung, bản cung còn chưa kịp chúc mừng ngươi. Nói xong liền rút châm phượng chín đuôi xuống đến cây châm này liền thưởng ngươi, xem như là hạ lễ đi tương đương hoàng hậu nhìn như tùy ý nói. Cố Vân Yên nhìn thoáng qua cây châm trong tay hoàng hậu, nhất thời cuống quýt quỳ xuống, mặt hiện sợ hãi nói. Hoàng hậu nương nương chiết sát nô tỳ cây châm trong tay nương nương chỉ có chính cung hoàng hậu được đeo, nô tỳ chỉ là cung phi sao có thể, nương nương hảo ý nô tỳ xin nhận, chỉ là thứ cho nô tỳ không dám đi quá giới hạn. Hoàng hậu ý vị thâm trường nhìn Cố Vân Yên một cái, chợt giống như ảo não nói. Xem bản cung này thật sơ ý, không chú ý tới cây châm này đúng là thái hậu trao tặng bản cung, làm cho bọn muội muội chê cười. Phi tần phía dưới không ai nói gì, mọi người mặc dù không rõ ràng lắm hoàng hậu là cố ý hay là vô tâm, nhưng có thể thấy được Cố Vân Yên kinh ngạc trên mặt mọi người lộ ra một bộ biểu tình xem kịch vui. Đối với Cố Vân Yên gần đây thịnh sủng, hậu cung vốn là rất ghen tức, nay lại lần nữa có thai thêm tấn chức làm phi, mọi người càng tâm sinh đố kỵ oán khí mọc lan tràn. Lúc này, góc truyện audio.com, đại cung nữ Liên Hương trong cung hoàng hậu dâng một cái khay lên quỳ gối nói. Chủ tử, hôm qua ngài phân phó nô tỳ chuẩn bị bộ diêu đây. Sắc mặt hoàng hậu không đổi nói. Sao không sớm nhắc nhở bản cung, còn không mau đưa cho Dục Phi. Dạ, nói xong liền đem bộ diêu tới trước mặt Cố Vân Yên. Cố Vân Yên tiếp nhận bộ diêu, dập đầu tạ ơn nói. Nô tỳ tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng. Sắc mặt hoàng hậu hơi hoãn nói. Dục Phi sao còn quỳ. Bản cung không phải đã nói sao, hiện nay người đang có thai không cần hành lễ. Tiện đà lại nói cung nữ hầu hạ còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đỡ Dục Phi đứng dậy. Thị thư cùng thị tọa liền vội vàng giúp đỡ Cố Vân Yên đứng lên. Mục đích hoàng hậu đã đặt liền tùy ý tìm cái cớ để mọi người tan đi. Hoàng hậu thật ngu, bản thân không thể mang thai được, thấy phi tần vừa mang thai lại làm vậy chỉ khiến hoàng đế chán ghét. Phó mỹ nhân này là phó quý nhân đã sớm coi chừng Vân Yên không vừa mắt nàng, sao có thể nào buông tha cơ hội chào phúng Cố Vân Yên. Phóng nhanh bước chân đuổi theo đoàn người Cố Vân Yên, thật không nghĩ tới Dục Phi nương nương xưa nay luôn được sủng ái cũng có hôm nay nha, cũng đúng, đừng nói tần thiếp chỉ sợ nương nương cũng không nghĩ tới đi. Phó quý nhân cười nhạo, nghe vậy Cố Vân Yên chậm rãi nâng mắt khóe môi dơ lên một chút độ cong từ từ nói. Nghĩ đến giáo huấn lần trước còn không đủ để cho ngươi nhớ kỹ cái gì nên nói cái gì không nên nói, nếu như thế, bản cung không ngại để ngươi học lại một lần. Nhẹ nhàng vuốt ve búi tóc trên đầu, động tác cực kỳ tùy ý, phó quý nhân nhìn thấy bản cung không chỉ có không hành đại lễ thả còn ra phát ngôn tùy tiện không biết tôn ti, không nhìn cung quy. Người đâu, vả miệng cho bản cung, cách chương.